Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến năm 3, Diệp Đồng Châu càng thêm bận rộn. Lương Ninh mỗi ngày không có nhiều thời gian trò chuyện với hắn. Chỉ biết Diệp Đồng Châu đang phụ trách một dự án y tế nào đó. Sau này, cậu vẫn biết trên mạng rằng nếu dự án y tế này thành công, đó sẽ là một thử nghiệm và đột phá rất táo bạo. Lương Ninh vừa ngưỡng mộ, kính nể, vừa có chút cô đơn. Cậu thực sự rất nhớ Diệp Đồng Châu, muốn đi gặp hắn. Lương Ninh kìm nén một thời gian, nhưng không kìm được nữa. Mua vé máy bay mà không nói với Diệp Đồng Châu, bay thẳng đến thủ đô. Cậu định tạo cho Diệp Đồng Châu một bất ngờ. Diệp Đồng Châu nhìn thấy Lương Ninh xuất hiện bên ngoài phòng thí nghiệm. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên tột độ là gương mặt rạng rỡ niềm vui. Hắn chẳng màng đến các bạn học và giáo sư xung quanh. Đi thẳng đến hôn Lương Ninh một cái. Sao đột nhiên lại đến đây? Các bạn học và giáo sư chưa từng thấy Diệp Đồng Châu dịu dàng như vậy. Mắt đều tròn xoe. Lương Ninh đỏ mặt kéo hắn. Nhớ anh. Diệp Đồng Châu lòng mềm nhũn, thở dài một tiếng, ôm Lương Ninh vào lòng. Thưa thầy, em xin lỗi, tối nay em có thể xin nghỉ không ạ? Mai em sẽ đến sớm bù tiến độ. Không sao không sao, yêu đương quan trọng hơn. Mau đi đi. Người được Diệp Đồng Châu gọi là thầy vẫy tay. Ban lệnh đặc xá, Diệp Đồng Châu cúi chào cảm kích, rồi dẫn Lương Ninh ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Thật ra dạo này sắp bận xong rồi. Dự án thí nghiệm sắp hoàn thành. Diệp Đồng Châu nói, hoàn thành, thực ra là theo giai đoạn. Với trình độ của hắn, hắn chỉ có thể tham gia giai đoạn đầu của dự án này. Còn về sau, sẽ cần những người chuyên nghiệp hơn. Hắn chỉ có thể học hỏi và quan sát. Lương Ninh, một tiếng, nhìn cặp kính trên mắt Diệp Đồng Châu. Cái này mua từ khi nào vậy? Mới mua gần đây thôi. Thật ra là kính không độ, nhưng có chức năng chống ánh sáng xanh. Diệp Đồng Châu cũng là vì bảo vệ mắt. Gần đây thời gian dùng máy tính hơi dài. Thảo nào mỏng vậy. Lương Ninh còn tưởng Diệp Đồng Châu bị cận thị mà không nói cho mình. Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh đến nhà ăn của Đại học Thủ đô để dùng bữa. Đã đến đây, đương nhiên phải cảm nhận hương vị nhà ăn trước đã. Sau khi ăn cơm xong, trời đã hoàn toàn tối. Diệp Đồng Châu đưa Lương Ninh về ký túc xá. Các bạn cùng phòng nhìn thấy Diệp Đồng Châu dẫn người về, sững sờ một lát rồi lập tức kêu lên quái dị. May mà Diệp Đồng Châu ngày thường vốn rất có uy nghiêm, nên họ không dám quá trớn. Tay Lương Ninh nóng bừng, đứng cạnh bàn của Diệp Đồng Châu. Ba người bạn cùng phòng tỉ mỉ đánh giá Lương Ninh một lượt. Ánh mắt có ngưỡng mộ có ghen tị. Dù sao cả ba người vẫn còn là cẩu độc thân mà. Đánh giá xong, một trong số đó đã mở lời. Diệp Đồng Châu, vừa nãy tôi từ chỗ giáo sư Trần về. Thầy ấy nói có gì đó muốn chuyển cho cậu. Tôi để trên bàn cậu rồi. Diệp Đồng Châu dừng động tác thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy trên bàn có một thứ giống như phong bì, dùng kéo mở ra, bên trong là một phong thư mời. Mở thư mời ra, Diệp Đồng Châu tỉ mỉ nhìn, Lương Ninh chú ý thấy, biểu cảm của hắn thay đổi liên tục trong khoảnh khắc. Ban đầu là kinh ngạc vui mừng, sau đó lại có chút rối rắm, rồi dường như muốn giả vờ như không có gì xảy ra. Lương Ninh không buông tha hắn. Gặp được chuyện gì tốt sao? Tay Diệp Đồng Châu nắm chặt phong thư. Rất lâu sau mới nói. Cũng coi như vậy đi. Chuyện tốt thì là chuyện tốt thôi chứ. Lương Ninh nói vậy. Trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không đúng. Diệp Đồng Châu dường như không muốn nói cho cậu. Điều này là bất thường. Im lặng rất lâu. Diệp Đồng Châu mới nói. Chờ anh một chút. Anh lấy ít đồ. Tối nay đưa em ra ngoài ở. Lương Ninh gật đầu, cậu nguyện ý chờ đến khi Diệp Đồng Châu muốn nói cho cậu. Diệp Đồng Châu hành động rất nhanh, thu dọn đồ đạc xong đưa Lương Ninh rời khỏi ký túc xá. Hắn đã đặt một khách sạn gần Đại học Thủ đô, Khách sạn có môi trường rất tốt, chỉ riêng cảnh đêm bên ngoài cửa sổ kính lớn cũng đủ sức quyến rũ. Lương Ninh ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, Diệp Đồng Châu đang tắm trong phòng tắm. Cậu thực sự quá tò mò rốt cuộc ban nãy đối phương đã nhìn thấy cái gì. Hơn 10 phút trôi qua, Diệp Đồng Châu bước ra từ phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn tắm trắng. Lương Ninh nhìn về phía Diệp Đồng Châu, trong ánh mắt mang theo một tia tủi thân mà chính cậu cũng không nhận ra. Bởi vì cảm giác này giống như hồi năm 2 cấp 3. Cậu cũng lén chạy đến thủ đô, lại gặp Diệp Đồng Châu đang nói cười vui vẻ với Canh Tiếu Tiếu. Mặc dù chuyện lúc đó là một sự nhầm lẫn, nhưng vẫn để lại một chút bóng ma trong lòng cậu. Giờ đây Diệp Đồng Châu lại có chút khác so với lúc đó. Nhưng điểm chung là có chuyện giấu mình. Lương Ninh không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của mình. Nhưng Diệp Đồng Châu thì nhận ra. Hắn dừng động tác lau tóc, nhanh chóng lau khô nước rồi ngồi xuống đối diện Lương Ninh. Trước đây anh có theo giáo sư Trần làm một dự án nhỏ. Diệp Đồng Châu từ từ kể, dự án đó thuộc về một trường y danh tiếng ở nước ngoài. Hôm nay giáo sư Trần nhờ bạn cùng phòng mang cho anh là cẩm nang đăng ký đào tạo chuyên sâu của trường y danh tiếng đó. Lương Ninh chớp chớp mắt, cậu dường như đã nắm bắt được thông tin mấu chốt. Tuy nhiên, vì anh đã làm dự án nhỏ đó trước đây, có thêm điểm, nên nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần anh đăng ký, có thể miễn thi viết, trực tiếp vào vòng phỏng vấn. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nói, nếu thông qua, Đại học Thủ đô bên này sẽ giúp anh xử lý tốt các thủ tục tiếp theo. Anh sẽ đến trường danh tiếng đó để tiếp tục học y học lâm sàng, học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ. Học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ, trong trường hợp bình thường đều cần 5 năm, cho dù hắn có thiên tài đến mấy, e rằng cũng phải mất 3-4 năm. Điều này cũng có nghĩa là hắn và Lương Ninh không còn ở cùng một thành phố nữa, mà là khác quốc gia. Lương Ninh cuối cùng cũng biết vì sao Diệp Đồng Châu lại ấp úng không muốn nói cho mình. Đại khái là sợ cậu không vui. Anh muốn đi không? Nếu anh muốn đi thì cứ đi. Lương Ninh đặc biệt nghiêm túc nhìn anh. Diệp Đồng Châu nghe câu hỏi như vậy, trong lòng đã có câu trả lời. Hắn muốn đi, không có cơ hội nào quý giá hơn lúc này. Nếu hắn không nắm bắt, có thể cả đời sẽ hối hận. Đối với sự im lặng của Diệp Đồng Châu, Lương Ninh cũng biết câu trả lời. Vậy anh cứ đi đi, em sẽ chờ anh. Diệp Đồng Châu lòng ấm áp, kéo Lương Ninh ôm vào lòng. Anh xin lỗi, lúc nào cũng bắt em chờ anh. Đâu có, Lương Ninh dựa vào vai hắn. Cũng chỉ có lần này thôi. Vì vậy, anh hãy thật tốt, trở thành một người đàn ông càng thêm đỉnh thiên lập địa nhé. Diệp Đồng Châu ôm cậu, rất lâu không nói nữa. Sau đó, Diệp Đồng Châu vẫn dưới sự ủng hộ của Lương Ninh, đăng ký học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ tại trường y danh tiếng nước ngoài đó. Sau một thời gian chuẩn bị, 2 tháng sau hắn đã vượt qua vòng phỏng vấn. Quá trình học tập của hắn tại Đại học Thủ đô sẽ tạm khép lại. Và vào đầu tháng 9, hắn sẽ lên đường sang nước ngoài du học. Khi cha mẹ hai bên biết chuyện này, ngoài niềm vui, không tránh khỏi có chút lo lắng. Bởi vì khác quốc gia chắc chắn không thể so với khác thành phố. Bình thường cuối tuần hoặc ngày lễ còn có thể gặp mặt. Nhưng ra nước ngoài, cơ hội gặp mặt ít nhất phải giảm đi một nửa. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu một mặt trấn an cha mẹ, một mặt trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên nhau trước khi xa cách. Để được ở bên Diệp Đồng Châu, Lương Ninh một lần nữa từ bỏ ý định đến thăm ông bà ngoại. Ngược lại, Diệp Đồng Châu chủ động đề nghị, hay là chúng ta đến nhà ông bà ngoại ở một thời gian. Đến gần ngày khai giảng thì về, dù sao cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Lương Ninh nghe xong, cảm thấy ý kiến này rất hợp lý, liền chào hỏi bố mẹ, rồi cùng Diệp Đồng Châu đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại vừa nghe nói Diệp Đồng Châu sắp đi nước ngoài, liền chuẩn bị đủ thứ đồ ăn thức uống. Sợ Diệp Đồng Châu ra nước ngoài sẽ đói bụng, ăn không được những món mình thích. Diệp Đồng Châu rất hưởng thụ khi cầm ly rượu cao lương, ngồi cùng ông bà ngoại trò chuyện. Trò chuyện vài ngày sau, ông bà ngoại nhận ra không thể làm phiền thời gian của đôi tình nhân trẻ, liền nhanh chóng trả Diệp Đồng Châu lại cho Lương Ninh. Lương Ninh dẫn Diệp Đồng Châu đến căn cứ bí mật mà mình thường xuyên đến khi còn nhỏ. Mỗi người ở quê hương ít nhiều đều sẽ có một hai căn cứ bí mật mà họ tìm hoặc tạo ra để tránh mặt người lớn. Lương Ninh cũng có một cái, nói là căn cứ bí mật, thực ra chỉ là một bãi cỏ nhỏ đủ chỗ cho vài người ngồi ở cuối con đường mòn xuyên núi. Những người hơi gan dạ một chút ngồi ở đó, buổi tối có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Lương Ninh kéo Diệp Đồng Châu ngồi xếp bằng xuống, cùng Diệp Đồng Châu trò chuyện, tiện thể chờ đêm đến. Tháng 8 trời thực ra rất nóng, nhưng trên núi có gió núi thổi qua, vẫn có một chút mát mẻ. Hồi nhỏ nếu em không vui em sẽ đến đây. Lương Ninh ngồi một lúc rồi nằm xuống. Trước đây thực sự không thể hiểu nổi vì sao mỗi năm nghỉ hè đều phải đến chỗ ông bà ngoại. Vừa nóng vừa không có gì thú vị. Nhưng sau này dần dần em thấy, nếu cứ có thể ở đây mãi cũng không tệ. Bởi vì thiên nhiên vĩnh viễn là thứ khiến con người thoải mái nhất. Diệp Đồng Châu cùng cậu nằm xuống. Chỗ này có trồng thảo dược đuổi côn trùng, nên không có muỗi đốt phiền toái. Quả thực là một căn cứ bí mật vô cùng tuyệt vời. Hai người đợi một lúc, rồi chờ đợi được bầu trời đầy sao. Nói, đầy trời, thực ra hơi khoa trương một chút, nhưng so với nội thành thì đẹp hơn rất nhiều. Chờ anh đi nước ngoài, phải thường xuyên gọi điện cho em nhé. Mặc dù chúng ta có chênh lệch múi giờ, nhưng khi anh không ngủ, em sẽ quấy rầy anh. Lương Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nét mặt tràn đầy dịu dàng, ôm Lương Ninh vào lòng, đáp, được, có lẽ người nước ngoài dáng người đều khá đẹp, nhưng anh không được nhìn lung tung, chỉ được phép học hành tử tế thôi. Lương Ninh dựa vào lòng hắn rầu rĩ nói, được, em sẽ luôn nhớ anh. Anh cũng phải nhớ em. Được, em sẽ luôn. Lương Ninh đang định nói tiếp, lại nghe Diệp Đồng Châu nói bên tai cậu, anh yêu em. Cậu lập tức không kìm được, suýt nữa khóc òa lên. Hít hít mũi, Lương Ninh cọ cọ Diệp Đồng Châu, em cũng yêu anh. Thời gian khai giảng bên Diệp Đồng Châu muộn hơn Lương Ninh một chút, nhưng vì hắn sắp đi nước ngoài, rất nhiều việc cần phải sắp xếp trước, nên hắn cần phải đi sớm hơn. Lương Ninh đi theo Diệp Đồng Châu suốt chặng đường, đưa hắn đến sân bay Hoa Đảo. Diệp Đồng Châu cần đi từ thành phố Hoa Đảo đến thủ đô, rồi từ thủ đô chuyển tiếp đến thành phố du học. Tại sân bay, Lương Ninh trước mặt Diệp Đồng Châu tháo chiếc nhẫn trên dây chuyền đeo cổ xuống, rồi đeo chiếc nhẫn lên tay mình. Cậu nâng tay lên cười nói, em chờ anh trở về, chờ anh trở lại, chúng ta kết hôn nhé. Diệp Đồng Châu ôm chặt cậu. Lương Ninh ngoan ngoãn đáp, được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chọn một ngày lành, cùng đi chụp ảnh, cùng đi lấy sổ đỏ. Cách chương.